Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4235, chương 4238, luyện độc sư. Ngô Hãm Quân tuổi còn trẻ đã là huyết nguyệt ma giáo đà chủ. Đây quả thật là tương đối khó phải, mà lại thực lực của hắn tại những cái kia đà chủ bên trong coi như rất mạnh. Lần này tiến về phương Nam đoàn đội bên trong, hắn chính là tối cao người phụ trách. Chờ một chút đi, các loại cao đà chủ sau khi đến lại nói. Ngô Hãm Quân cười lạnh, mở miệng nói ra, Ngô đà chủ, kỳ thật bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng, hoàn toàn có thể không đợi cao đà chủ liền có thể đánh hạ Linh Sơn Tông. Một cái nhị lưu tông môn mà thôi. Bọn hắn tông chủ cũng là thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Nghe nói còn là vừa mới tấn thăng không lâu. Phía trước kia chàng hán là tính tình so sánh nổ người. Cảm thấy mình những người này có thể làm được. Làm gì đợi thêm những người khác đâu. Bất quá hắn nói chuyện với Ngô Hãm Quân ngữ khí cũng không dám quá mức làm càn. Chỉ là đề nghị mà thôi. Hắn nhưng là biết Ngô Hãm Quân làm người đến cỡ nào tàn nhẫn tàn nhẫn. Nhiều khi ngay cả người mình đều không buông tha. Mà trong miệng hắn cao đà chủ, đồng dạng cũng là gần nhất mấy ngàn năm vừa mới bồi dưỡng lên thiên tài. Bất quá người này không phải chiến đấu phương diện thiên tài, mà là luyện độc sư. Có lẽ là bởi vì Bạch Vũ Triết quan hệ, những năm gần đây huyết nguyệt ma giáo đối với luyện độc sư bồi dưỡng càng thêm chú trọng. Dựa vào cái gì các đại tông môn có thể xuất hiện một cái Bạch Vũ Triết cấp độ này luyện độc sư? Bọn hắn liền không thể cũng xuất hiện một cái. Tuy nói trước đó huyết nguyệt ma giáo cũng là có mấy cái luyện độc sư, tổng thể đến nói phương diện này bọn hắn hẳn là so các đại tông môn yếu lược mạnh một số. Nhưng xuất hiện Bạch Vũ Triết sau đó, tựa hồ toàn bộ thần giới luyện độc sư đều mất đi hào quang, cảm giác liền đã không tồn tại, giống như huyết nguyệt ma giáo cũng muốn phe mình nếu là có thể xuất hiện một nhân vật như vậy. Đến thời điểm đối phó các đại tông môn, vậy đơn giản là thế như trẻ tre. Cho nên cái này mấy ngàn năm nay, thiên thủ hộ pháp cùng một đám cao tầng cũng là tận tâm đi bồi dưỡng luyện độc sư. Mà vị này Cao Thịnh Thiên, chính là cái này mấy ngàn năm nay, huyết nguyệt ma giáo chung bồi dưỡng được đến đỉnh tiêm luyện độc sư một trong. Triệu huynh, ăn nâng chớ vội. Ngô Hãm Quân mang trên mặt tiếu dung, vỗ vỗ chàng hán kia bả vai, nói tiếp, ngươi biết, cái này Linh Sơn trong tông có một cái Bạch Vũ Triết đệ tử là luyện đan sư, như vậy Linh Sơn tông hộ tông đại trận tất nhiên sẽ so bình thường nhị đẳng tông môn mạnh hơn không ít. Tuy nói lấy thực lực của chúng ta xác thực công đi vào, nhưng là ngươi trái lại ngẫm lại, nếu để cho Bạch Vũ Triết đệ tử chết bởi kịch độc phía dưới, có phải là càng có thành tựu cảm giác? Vừa nói, Ngô Hãm Quân nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Trong đôi mắt thậm chí mang theo một tia huyết hồng sắc quang mang. Lập tức đem Triệu Cương còn nghĩ nói lời nuốt trở về. Đại khái hơn 10 ngày sau đó, một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong người xuất hiện ở đây. Người này toàn thân đều tản ra một cỗ lạnh lẽo tà ác khí tức, để người không tự chủ không dám tới gần. Cao đà chủ, kế hoạch toàn bộ đã định ra tốt, dự định 3 ngày sau đó động thủ. Cao đà chủ nơi này không có vấn đề chứ? Ngô Hãm Quân hỏi. Cao Thịnh Thiên chỉ là phát ra một cái giọng mũi, cũng không hỏi kế hoạch cụ thể là cái gì, liền trầm mặc không nói. Ngô Hãm Quân cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn biết người này tính cách chính là như thế, lạnh lùng đến đáng sợ tình trạng, 10 ngày nửa tháng một câu đều không nói kia là chuyện thường xảy ra. Mà lại, Ngô Hãm Quân tự giác cũng là so sánh ngoan lệ người. Nhưng là cùng Cao Thịnh Thiên so sánh, hắn ninh nguyên cam bái hạ phong. Cao Thịnh Thiên luyện độc, đây chính là đều bắt người tới thử nghiệm.